Cực phẩm thần y, chương 2372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không liên quan đến cô. Trần Gia Bảo ngắt lời, nhìn Terachika. Terachika giật mình một cái, nói, không thành vấn đề, tôi đem cụ thể chỗ đi nói cho anh. Vừa nói, cô không hề giấu giếm, lúc này nói cho Trần Gia Bảo, đồng thời trong lòng âm thầm cười. Trần Gia Bảo chân trước mới vừa tiếp nhận lời khiêu chiến với Takezo Mai. Nếu như chân sau lại đi trêu chọc thiên mệnh âm dương sư, coi như Trần Gia Bảo là mèo có 9 cái mạng, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Igasuki đã sợ ngây người, chẳng lẽ Trần Gia Bảo còn muốn lại đi trêu chọc thiên mệnh âm dương sư sao? Nghĩ đến khả năng này, nội tâm Igasuki có đợt sóng gió kinh hoàng. Chúng ta đi thôi, đột nhiên, tiếng Trần Gia Bảo vang lên bên tai Igasuki. Gasui trong nháy mắt thức tỉnh, chỉ thấy Trần Gia Bảo đã bước ra phòng khách, đi tới trong sân nhà, cô ta vội vàng bước nhanh đuổi theo. Trần Gia Bảo và Akimoto Masako lướt qua trong nháy mắt, đột nhiên bước chân dừng lại, nói. Thay tôi gửi lời đến Takezo Mari, thời gian không còn nhiều, hãy trân trọng đi. Đôi mắt của Akimoto Masako bỗng nhiên trợn to, cô không nghe lầm chứ, Trần Gia Bảo lại dám uy hiếp sư gia của cô. Gasui và Terachika đề kinh ngạc, Trần Gia Bảo quá kiêu ngạo rồi. Akimoto Masako đột nhiên thay đổi sắc mặt, thông suốt xoay người, muốn dạy dỗ Trần Gia Bảo. Chỉ thấy Trần Gia Bảo đã tiếp tục đi về phía trước, mặc dù nhìn như không nhanh không chậm, nhưng trong thực tế tốc độ rất nhanh tốc, trong nháy mắt, đã đi ra đến vườn, biến mất ở cửa chính. Akimoto Masako căm hận, dậm chân, Trần Gia Bảo, mồm miệng thì giỏi lắm. Đến lúc thua dưới kiếm sư gia tôi xem anh còn có thể làm sao phách lối làm sao, hừ. Cô không cần tức giận như vậy, Terachika đi tới bên cạnh, cười nói, Trần Gia Bảo là ngôi sao mới nhưng năm gần đây của Việt Nam, hơn nữa giết rất nhiều cường giả ở Việt Nam, rất có tiếng tăm trong giới cường giả Việt Nam. Nếu như Trần Gia Bảo chết Nhật Bản, chẳng những chúng A bớt một rắc rối, giới cường giả Việt Nam cũng có tổn thất lớn, sau này chúng cũng sẽ không ngóc đầu lên. Được trước giới cường giả Nhật Bản, đối với Nhật Bản chúng ta mà nói, tuyệt đối có lợi không có hại, ông. Kiếm Thánh đúng là thần bảo vệ của Nhật Bản chúng ta. Akimoto Masako gật đầu một cái, hít sâu một hơi, lại lần nữa khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, nói. 30 năm trước, Kiếm Thánh mới thành lập, đi đến Việt Nam, chỉ trong vòng nửa năm đánh bại rất nhiều cường giả Việt Nam, nổi danh thiên hạ. Đáng tiếc thời điểm phong độ gió. Nhưng toàn trong tay cường giả Việt Nam, thậm chí bị buộc khuất nhục, cuộc đời còn lại tuyệt không nữa bước tới Việt Nam nửa bước. Chuyện này tôi cũng đã nghe nói qua, Terachika hơi cau lại đôi mi thanh tú, nói, nghe nói chuyện này mà, Kiếm Thánh bị vạn người phỉ nhổ. Không sai, Akimoto Masako trầm giọng nói, bây giờ 30 năm đã qua, sư gia cũng đã trở thành truyền kỳ, cường giả, tự tin có thể rửa nhục. Nhưng vì lời thề không có cách vào Việt Nam, chuyện này thành điều khúc mắc trong lòng sư gia, thậm chí thành tâm ma, ngăn cản thầy bước vào cảnh giới. Thiên tiên, bây giờ vừa hay, Trần Gia Bảo coi như là người giỏi của Việt Nam, lại dám đến Nhật Bản, nếu như có thể giết Trần Gia Bảo, cũng coi là cởi được nút thắt trong lòng sư gia, nói không chừng mượn cơ hội này, còn có thể đột phá, trở thành thiên tiên cường giả trong truyền thuyết, cho nên... Trần Gia Bảo phải chết. Cách chương.